Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 135, tức chết người không đền mạng. Thân là đồ cổ hành người, ai có thể không biết Thái Sơn Bắc Đầu cấp dám bảo người thạo nghề cát lão. Huống chi hai nhà cửa hàng còn cách không xa, Ngô Tiện có chút xấu hổ. Cái hiểu lầm này xem ra không cỡi được a. Triệu trưởng quầy thật là bị Ngô Tiện thân phận kinh ngạc cả kinh. Nhưng hắn tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ. Ngoạt tào, không đúng a, không nghe nói cát lão thu đồ đệ a, thiếu chút nữa bị lừa dối. Triệu trưởng quầy tỉnh táo lại, nghi ngờ nói, dư lão, ngài đừng bị hắn cấp lừa. Cát lão căn bản không có đồ đệ. Nói còn hướng Ngô Tiện lạnh mặt quát lớn. Từ đâu tới sơn giã tiểu tử. Thật to gan, lại dám giả mạo cát lão đồ đệ. Triệu trưởng quầy, ngươi cũng không cần lấy này bộ hù người. Ngô tiểu huynh đệ là cát lão chính miệng thừa nhận đồ đệ. Điểm này, ta so ngươi rõ ràng. Ngươi nếu là không tin, đại có thể tự mình gọi điện thoại hướng cát lão chứng thực. Vừa vặn có thể thỉnh cát lão lại đây trường trường mắt. Nhìn ngươi cái này thanh hoa từ đồ rửa bút, rốt cuộc là thật hay giả. Nam Dương Lạp hết lòng tin theo Ngô Tiện nhân phẩm. Hắn nói là giả, liền tuyệt đối thật không được. Triệu trưởng quầy lại lần nữa tâm sinh nghi hoặc. Cú điện thoại này, hắn đương nhiên là không dám đánh. Mặc dù bình thường giám bảo sư giám định không ra đây là đồ dòm, nhưng cát lão cái loại này cao nhân, hắn còn thật không dám cam đoan, không dám đánh đúng không? Kia hành, cú điện thoại này, ta giúp ngươi đánh. Nam Dương Lạp thế tất muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Triệu trưởng quầy không đánh, hắn trực tiếp hỏi nói Ngô Tiện, cát lão dãy số là bao nhiêu? Ngô Tiện đành phải cầm cát lão dãy số tìm ra nói cho Nam Dương Lạp. Nam Dương Lạp tự mình gọi điện thoại cấp cát lão. Cát lão này sẽ chính tại Liễu Mai Tuyết ra. Mới vừa cùng Liễu Mai Tuyết nị oai xong. Chờ Liễu Mai Tuyết nấu cơm. Hai người chuẩn bị tới một trận ánh nến bữa tối. Ăn uống no đủ. Sau đó làm chút tình lữ ở giữa nên làm sự. Kết quả lúc này, di động liền lỗi thời vang lên. Cát lão vốn dĩ không tính toán tiếp, nhưng do dự một chút vẫn là chuyển được. Ngữ khí rõ ràng thực không kiên nhẫn. Ai a, cát lão, là ta là Nam Dương Lạp. Nam Dương Lạp tự giới thiệu. Cát lão sửng sốt, ngồi thẳng thân thể, ngữ khí cũng hòa hoãn chút. Dư lý sự tình, ngươi như thế nào gọi điện thoại cho ta? Có chuyện gì không? Thật có lỗi quấy rầy cát lão. Có kiện sự, ta muốn mời cát lão giúp một chút. Nam Dương Lạp trước lễ phép nói áy náy. Dư lý sự tình khách khí. Có cái gì sự tình ngươi nói? Cát lão cũng là một cái người hào sảng. Nam Dương Lạp cái này mới đi thẳng vào vấn đề, cầm sự tình cùng cát lão nói một phen. Cũng thỉnh cát lão bây giờ liền đi một chuyến cổ hướng trai. Tự mình giám định thanh hoa từ đồ rửa bút thật giả. Cát lão nghe xong vẻ mặt mộng bức. Cái gì ngoạn ý, Ngô Tiện sẽ giám định đồ cổ. Mở cho đùa quốc tế gì. Hắn liền quan bạc cũng không nhìn ra được. Nhưng Ngô Tiện lại không phải cái loại này sẽ tin miệng khai sông. Thích trang bức người, hắn nói là giả, khẳng định như vậy thật không được. Về phần tại sao hắn khẳng định là giả, có lẽ hắn trong tay liền có giống nhau như đúc chính phẩm. Đúng, khẳng định là như vậy. Cát lão cảm thấy mình đã ghét đến thật lẫn, trong lòng có suy tính. Cát lão lập tức liền đáp, không thành vấn đề, ta lập tức đi tới. Phiền toái cát ra rồi. Nam Dương Lạp nói tạ. Cát lão cúp điện thoại, đi phòng bếp cùng Liễu Mai Tuyết cầm sự tình nói một lần. Liễu Mai Tuyết thực biết đại thể, biết cái này sự tình qua loa không được, chạy nhanh khiến cho hắn đi. Cát lão xuống lầu lái xe, nửa giờ sau chạy tới cổ hướng trai. vừa tiến đến liền trước thấy được Triệu trưởng quầy không thế nào tốt sắc mặt. Hắn vui một chút, ai u, Triệu trưởng quầy, nhìn ngươi sắc mặt không hảo a. Thế nào, bán hàng giả bị ta đồ đệ vả mặt đi. Cát lão trai cùng Cổ Hướng trai từ trước đến nay không đối phó. Nhìn đến sinh ý thượng đối thủ bị đánh mặt, Cát lão nếu không phải đến bận tâm điểm mặt mũi, đã sớm mua xuyến đại pháo phóng xong lại tiến vào. Triệu trưởng quầy sắc mặt biến càng khó coi, âm dương quái khí nói ra: Cát lão, ngài lúc nào thu cái đồ đệ? Ta suy nghĩ lúc nào thu đồ đệ liền lúc nào thu đồ đệ. Cái này sự tình còn phải hướng ngươi hội báo. Cát lão hận người mới là một chút tình cảm đều không lưu. Triệu trưởng quầy bị hận mặt đều hắc, trong lòng mắng câu không biết xấu hổ cổn đau thịt. Ngô Tiện cùng An Ca cười trộm, bọn họ sớm liền kiến thức qua Cát lão lợi hại. Cát lão, Nam Dương Lạp hướng Cát lão cùng tiếp đón. Cát lão khẽ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề mà nói, đồ rửa bút ở đâu? Lấy tới ta trưởng mát, ta người này a, xem chính phẩm không được, nhưng xem đồ giỏm, cái kia được công nhận một xem một cái chuẩn, làm phiền Cát gia rồi. Nam Dương Lạp hướng trên bàn chỉ, Cát lão cầm lúc xuống xe từ xe trong ngăn kéo lấy một đôi bao tay trắng mang lên. Sau đó mở hộp ra, lấy ra bên trong thanh hoa từ đồ rửa bút. Triệu trưởng quầy thần sắc hơi có chút khẩn trương, nhưng trước sau đều có thể ổn đến ở. An Ca cũng có chút khẩn trương, nàng sợ Ngô Tiện xem chênh lệch. Ngô Tiện lại là một chút cũng không khẩn trương, thật sự giả không được, đồng dạng giả cũng thật không được. Mạnh bà chi nhãn càng là không có khả năng nhìn lầm. Cát lão cầm đồ rửa bút đầu tiên là tỉ mỉ xem một lần, sau đó lại tỉ mỉ sờ một lần, cuối cùng mới hạ kết luận. Đồ giòm, Triệu trưởng quầy đeo ở sau lưng tay hơi hơi run lên. Nam Dương Lạp giận dữ: Triệu trưởng quầy, ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói? Cũng không thể vẫn muốn nghi ngờ Cát lão quyền uy đi. Triệu trưởng quầy đương nhiên không có thể nghi ngờ Cát lão, nhưng hắn cũng sẽ không cầm sai đều ôm đến trên người mình đến. Trầm ngâm 2 giây về sau, hắn bày ra thỉnh giáo thái độ: Cát lão, có không thỉnh ngài nói tường tận một chút cái này trong đó môn đạo. Mắt của ta vụng, thu thứ này thời điểm, thật không nhìn ra là đồ giỏm. Lời nói này liền phi thường có môn đạo, gần nhất bày ra nhận sai tư thái. Thứ hai, chỉ ra vật này là hắn thu tới, hắn cũng là bị đánh mắt, không biết thu một cái đồ giỏm. Nam Dương Lạp không hiểu cái này trong đó môn đạo, Cát lão thân là đồng hành người chính là hiểu thực. Hắn cười nhạo nói: Triệu trưởng quầy, đẩy tá trách nhiệm liền không cần nói nhiều. Thứ này giả ở nơi nào? Ngươi lòng tựa như gương sáng, lừa đến qua người khác, không lừa được ta. Ta một cái gà mờ đồ đệ đều có thể nhìn ra tới là giả, ngươi sẽ không nhìn ra? Mông ai đâu? Triệu trưởng quầy, Triệu trưởng quầy thầm mắng Cát lão lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng đổi thành là hắn, hắn khẳng định cũng sẽ cùng Cát lão nói vậy. Rốt cuộc khó được có đả kích đối thủ cơ hội, ai có thể thua hướng chết dẫm. Nam Dương Lạp cái này càng tức giận, vỗ bàn một cái túc thanh nói: Triệu trưởng quầy, ngươi còn muốn đẩy chút trách nhiệm nhậm đến khi nào? Dư lão, ngài đừng nóng giận, ta thật không phải đẩy chút trách nhiệm nhậm, này bút tẩy ta trước đó không biết là giả, ta nếu là biết, ta dám bán cho ngài sao? Ngài là nhân vật có mặt mũi, cho ta mượn một cái lá gan, ta cũng không dám hố ngài a. Triệu trưởng quầy chạy nhanh bổ cứu nói: Lời nói này còn tính xuôi tai. Nam Dương Lạp thần sắc hơi có điều hòa hoãn, nói là xinh đẹp, chính là sự tình làm quá khó coi. Cát lão không để lại dư lực bổ đao, Ngô Tiện thiếu chút nữa bật cười, cuối cùng biết Đỗ Húc Tinh vì cái gì mắng Cát lão là cổn đao thịt. Cái này cũng quá có thể khinh người.